Từ ác phi thành ác hậu. Chương 60, sự hiểu lầm tai hại của hủ nữ. Góc truyện audio.com. A ưm, ha, đau, a thiền, ưm, có phải hay không nghe rất lạ. Nàng đưa tay nhỏ kề sát vào bên cửa. A thiên ta chẳng phải làm rất nhẹ sao? Nà ní, OMG, hai người sau lưng nàng lại đến với nhau trong âm thầm. À không, đấy là ý của nàng. Ờ thì cũng phải báo với nàng một tiếng. A thiền, a, ha, đau, hoát, này, có phải chỉ có ở chung với phu quân như ý của ngươi mới ngọt ngào vậy hay không? A thiên, mẹ kiếp, phụt, máu mũi, âu no, này hai ngươi, công chúa, người sao lại đến đây? A thiên ngồi trên ghế, ngẩng mặt nhìn nàng, chân đang được xoa bóp trong tay A thiền. Cái tình hình khó xử này a, này, bổn cung vừa nãy đi, à đi lấy thuốc cho phò mã nhưng làm mất rồi. A thiên ngươi có thể hay không cho ta liều thuốc mới? Chấm, công chúa, người vì xoa lại xuất huyết nhiều như vậy để vi thần. Ngồi im, bổn cung tự mình, lo liệu được, mẹ kiếp, còn tưởng có món gì ngon. Tại hại, nàng bực dọc quay về chính viện nhưng mà có gì đó không đúng. Phanh, phanh, Cầm Hương, ngươi làm gì vương gia vậy hả? Cầm Hương, con người này là đại nha hoàn của lục tứ ngài. Khốn kiếp, A Lệ, Tú Nhã, Niệm Hoa, A Thiển đáng chết. Đã bảo hắn lo chuyện bên lục tứ ngài rồi mà. Cầm Thương nhanh chóng bị lôi ra đại sảnh. Để xem, Đông Đông bốc hỏa, A Lệ e thẹn, Tú Nhã sợ sệt, Niệm Hoa căng thẳng, A Thiển, quỳ gối, A Thiên bất lực. Và, Tề Thịnh nằm im du, Vương Phi, Lục Trác Phi bái kiến, kêu ả ta vào, Đông Đông vén hai bên tay áo, tay xoa xoa nắm đấm, Tần Thiếp bái kiến Vương Phi, bái kiến, ha, ngươi cả gan mưu sát vương gia, nay lại ung dung đến ta cầu kiến, ta muốn Lục Trác Phi ăn 30 đại bản, nàng ta la không to, ta lại không thích, cách trương.